Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Tinh Anh Học Viên Câu Lạc Bộ. Diệp Thần nhà không tại Minh Châu thành phố, mà là ở vào Châu Á Đại khu Hoa Hạ khu phương Nam Nam Hải Thị. Đặt ở 1 vạn năm trước Châu Giang Tam Giác địa khu. Hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến Minh Châu thành phố học tập cũng không phải là Nam Hải Thị không có. Giáng Lâm người trung học, chỉ là mẫu thân cứng rắn muốn cầu hắn ghi danh Minh Châu thành phố trung học mà thôi. Diệp Thần là cái gia đình độc thân, chỉ có một cái mẫu thân nuôi dưỡng hắn lớn lên. Từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua phụ thân, cũng chưa từng nghe qua, ngay cả tính danh đều là theo họ mẹ. Ngồi bên trong tinh cầu bộ vận chuyển hành khách xe buýt xe bay. Chỉ dùng nửa giờ từ Minh Châu đứng ở Nam Hải đứng. Ở giữa ngừng một cái trạm, Nam Hải Thị cũng là một cái thành phố lớn. Từ hắn chưa xuyên qua trước 1 vạn năm trước liền là kinh tế phát đạt khu vực. Hiện tại cũng giống như thế. Từng tòa cao tới mấy trăm tầng chính là đến ngàn tầng nhà chọc trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xa xa nhìn lại tựa như một cái rừng sắt thép. Từng tòa cao lầu là từng khỏa cây cối san sát. 1 vạn năm hiện tại đã sớm thực hiện không ô nhiễm công nghiệp cùng giao thông. Thành thị không một tia bụi mù. Bầu trời xanh như mới rửa. Sáng tỏ như mới. Thành nội cao lầu san sát. Giữa không trung xe bay quỹ đạo 4 phương thông suốt. Nhưng không có cảm giác được một tia âm u chi ý. Diệp Thần nhà ở vào Nam Hải Thị Ngũ Hoàn. Tại tổng cộng có 26 vòng Nam Hải Thị xem như trong thành phố khu vực Hạch Tâm. Ở vào một cái loại cực lớn trong cư xá thứ 318 tầng một cái tam phòng 2 sảnh. Leng keng, dày đặc đại môn mở ra. Lộ ra một cái mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử. Nàng khuôn mặt có chút tiều tụy. Giữa lông mày tựa hồ có u buồn tại ngưng kết. Nhưng cái này không tổn hao gì nàng mỹ lệ, kia bẩm sinh dịu dàng khí chất, nhất cử nhất động có loại không hiểu yêu nhã lệnh người có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Nàng nhìn thấy ngoài cửa Diệp Thần, con mắt trong nháy mắt sáng lên, tiếu dung nở rộ, như một đóa mỹ lệ tuyết liên hoa mở ra. Nàng ngạc nhiên thấp giọng hô nói, thần thần, ngươi tại sao trở lại? Nói liền cầm thật chặt Diệp Thần tay, kéo vào trong phòng, Diệp Thần đem trên lưng bọc nhỏ đặt ở trên kệ. Mẫu thân đã bưng tới một chén ấm nước sôi, hắn tiện tay tiếp nhận ngồi xuống, uống một hơi hết mới nói ra. Mẹ, ta nghỉ học, mẫu thân dừng một chút, chậm rãi hỏi, ngươi là ở trường học cùng người có xung đột? Diệp Thần gật đầu. 1 năm 1 10 sẽ tại dạy học khóa bên trong chuyện phát sinh nói cho nàng. Không một tia giấu giếm. Đối với mình mẫu thân, hắn không có một tia giấu giếm. Mà lại hắn biết giấu giếm cũng vô dụng. Hơn 10 năm cộng đồng sinh hoạt chung một chỗ, hắn là biết mình cái này mẫu thân có nhiều thông minh. Đối với mình có hiểu rõ hơn. Hắn vừa trở về chỉ nói một câu, nàng liền đoán được tạm nghỉ học nguyên nhân, giấu giếm không một chút tác dụng. Nghe xong hắn nói xong, mẫu thân Diệp Thi Vũ không có để ý hắn tạm nghỉ học nguyên nhân, mà là một mặt kinh hỉ nói, thần thần ngươi bây giờ có 70 năm nội lực tu vi. Trên mặt nàng vẻ u sầu quét sạch, nhiều năm tuế nguyệt tại trên mặt nàng không có để lại một tia vết tích. Tựa như thiếu nữ, phải... Vậy thì tốt quá, nàng hai tay hợp nắm, vui vẻ nói, vậy liền tạm nghỉ học đi, ngươi bây giờ tu vi đã đạt tới 70 năm, còn ở tại trường học trưởng thành có hạn, vừa vặn tạm nghỉ học ra theo chính thức giáng lâm người cùng nhau giáng lâm. Nhiều hơn lịch luyện mấy lần, tương lai nhất định có thể thi đậu một nhà cao đẳng học phủ. Ta thần thần có tiền đồ, mẹ thật cao hứng. Ta đi mua đồ ăn, làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu. Nhìn xem mẫu thân toàn thân mặt mày tỏa sáng, lại tràn đầy sức sống. Diệp Thần cũng là cực kỳ cao hứng. Đêm đó, mẫu thân Diệp Thi Vũ ròng rã làm một bàn đồ ăn. hắn một hơi toàn bộ ăn sạch, cho dù có nội lực trợ giúp biến mất cũng là chống đỡ quá sức. Nhưng nhìn xem mẫu thân trên mặt khó được nhìn thấy tiếu dung, hắn vẫn là gượng chống ăn hết. Ban đêm, hai mẹ con kề đầu gối nói chuyện lâu thẳng đến nửa đêm. Trò chuyện hắn trong trường học sự tình, một chút tại giáng lâm thế giới khác phát sinh sự tình. Rất nhiều hắn cảm thấy rất nhàm chán, nhưng mẫu thân lại là nghe say sưa ngon lành. Hắn biết, đây là bởi vì hắn đi Minh Châu thành phố đi học sau khó được trở về một chuyến. Nàng một người cực kỳ tịch mịch, vì thế Diệp Thần mấy ngày kế tiếp chẳng hề làm gì. Mỗi ngày ở nhà theo nàng, ban ngày ấy mang nàng đi bên ngoài du ngoạn. Thẳng đến, nửa tháng sau, hắn cùng mẫu thân đi ra ngoài chơi vừa về đến nhà, thu được học trưởng Tây Môn Thanh phát cho tin tức của hắn. Một cái liên hệ địa chỉ, cũng nhắn lại để hắn tiến vào. Liên hệ địa chỉ không tại trong hiện thực, mà là thông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp thành lập một cái không gian ảo, thì tương đương với một vạn năm trước chụp bầy hoặc WeChat bầy loại kia. Bất quá bây giờ giả lập kỹ thuật phát đạt, đổi thành không gian ảo. Tại nhắn lại bên trong Tây Môn Thanh học trưởng có nói, cái này không gian ảo là một cái học sinh tinh anh câu lạc bộ, bao gồm toàn bộ hệ Ngân Hà đại bộ phận học sinh tinh anh. Tiến vào tiêu chuẩn là có được 50 năm trở lên tinh thuần nội lực. Đồng thời cần phải có câu lạc bộ thành viên giới thiệu mới có thể tiến nhập. Bất quá đây chẳng qua là cơ sở cánh cửa, còn có một cái mấu chốt nhất cánh cửa, đó chính là một khi gia nhập cái này câu lạc bộ, nhất định phải đi chính thức giáng lâm phương thức tiến vào chư thiên thế giới lịch luyện, mà không thể đi vào trường học tư nhân thế giới lịch luyện. Đơn giản tới nói, đó là cái tinh anh học viên câu lạc bộ, gia nhập người đều là có tư cách thi đậu cao đẳng trọng điểm học phủ tinh anh thiên tài học viên, bao gồm toàn bộ hệ Ngân Hà đại bộ phận tinh anh. Đoán chừng Tây Môn Thanh học trưởng biết hắn tạm nghỉ học tình huống, về sau chỉ có thể thông qua chính thức giáng lâm phương thức tiến vào chư thiên thế giới, cho nên mới sẽ cho hắn một cái mời. Đối cái này mời, Diệp Thần vui vẻ tiếp nhận, đồng ý gia nhập cái này tinh anh học viên câu lạc bộ. Ngược lại là rất đơn giản, hắn đã có Tây Môn Thanh học trưởng mời, một thân tu vi cũng không giả được, chỉ chờ trong vòng một tháng chính thức giáng lâm một lần, còn sống trở về liền có thể trở thành viên chính thức. Hiện tại tạm thời là lâm thời thành viên, bất quá liền xem như lâm thời thành viên cũng có thể tiến vào không gian ảo cùng cái khác thành viên giao lưu, chỉ là có nho nhỏ công năng hạn chế. Cái này không gian ảo cùng loại một cái hiện đại đại đô thị, tựa như trò chơi đồng dạng, mỗi cái thành viên tiến vào sẽ có được nhất định quyền hạn, như phi hành truyền tống loại hình. Diệp Thần vừa tiến vào, trước mắt bạch quang lóe lên, trống rỗng xuất hiện một cái chân đạp phi kiếm nam tử hướng hắn ngoắc. Người tốt, ta là người mới người dẫn đạo, phụ trách giới thiệu cho ngươi tinh anh học viên câu lạc bộ tình huống. Hắn vươn tay cùng phi kiếm, nam tử nắm chặt lại, mỉm cười nói, mời nói. Phi kiếm nam lập tức thao thao bất tuyệt giới thiệu, nửa giờ đem không gian ảo tình huống nói rõ, còn lôi ra địa đồ đến hệ so sánh mang hoạch, cuối cùng phất phất tay, quay người hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Căn bản không có bình thường người dẫn đạo nhiệt tình, bất quá Diệp Thần ngược lại là rất lý giải. Phi kiếm này nam cũng là một học viên, bình thường có thể gia nhập cái này câu lạc bộ đều là tinh anh thiên tài. Bình thường có chút ngạo khí, nếu như không phải người bình thường không thể tiến vào cái này câu lạc bộ, đoán chừng không ai sẽ đến khi người mới dẫn đạo. Cũng may, phi kiếm này nam nói cực kỳ kỹ càng, tăng thêm địa đồ chỉ dẫn, hắn đã hiểu rất rõ chỗ này không gian ảo, trực tiếp điều ra địa đồ nhìn một chút, hướng một cái phương hướng bay đi. Rất nhanh một tòa cao vút trong mây kiến trúc xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhà này kiến trúc chủ thể là một tòa hình trụ đồng dạng cao ốc, vừa mau chóng dán rất nhiều chiều cao không đồng nhất cùng hình trụ cao ốc. Tựa như rất nhiều xếp gỗ liều cùng một chỗ hình thành một tòa cự hình tòa thành đồng dạng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.